Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, cưỡng ép đột nhập. Là thời điểm giải quyết triệt để mộng yểm xâm lấn. Diệp Thần một bước phóng ra, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa hiện thân là trống rỗng xuất hiện ở thế giới tinh bích trước đó. Giống như thủy tinh chạm thế giới tinh bích bị mộng yểm chi lực ăn mòn ra một cái cự đại lỗ thủng. Lượng lớn mộng yểm sinh vật bắt đầu từ cái này lỗ thủng bên trong chui ra tràn vào huyết mạch thế. Giới, nhìn thấy hắn một thân một mình loại xuất hiện ở đây. Lăn lộn trong sương mù xông ra một đầu mọc ra hai cái đầu sọ bốn cái cánh tay trung vị mộng yểm. Sinh vật hướng hắn đánh tới. Nhưng ở tiếp cận hắn trong nháy mắt, không gian hơi chao đảo một cái này mộng yểm sinh vật hư không tiêu thất không thấy. Một màn này cũng không có gây nên chung quanh mộng yểm sinh vật cảnh giác. Vẫn là có thật nhiều mộng yểm sinh vật kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên hướng hắn đánh tới, thẳng đến, biến mất mộng yểm sinh vật có mấy ngàn. Mới có một tôn hình thể lấy cây số đến kế lục tinh thượng vị mộng yểm sinh vật phát ra kêu to nhắc. Nhờ, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Thần chỉ một ngón tay. Tôn này khổng lồ thượng vị mộng yểm sinh vật bên người hư không vặn vẹo. Một tôn vô cùng to lớn tổ vu nhục thân trống rỗng xuất hiện. To lớn hai tay giống bắt gà con đồng dạng đem nó bắt lấy. Hai tay vừa nhấc. Một tiếng, tê lạp, tiếng vang, đầy trời huyết vũ tung xuống, giữa không trung liền dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà đây chỉ là bắt đầu, lấy Diệp Thần làm trung tâm, phương viên mấy ngàn cây số phạm vi hư không vặn vẹo. Tự thành không gian, một mực đem thế giới tinh bích lỗ thủng ngăn chặn, 12 vị thông thiên tổ vu nhục thân đứng sững ở lỗ thủng bốn phía. Vừa có mộng yểm sinh vật từ thiên ngoại tiến vào thế giới nội bộ, liền bị đại trận cưỡng ép luyện hóa. Nhiều như vậy huyết nhục tinh hoa, há có thể lãng phí. Hắn trực tiếp bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đại trận tự thành không gian đem thế giới tinh bích lỗ thủng ngăn chặn. Vừa có mộng yểm sinh vật tiến đến liền bị luyện hóa. Đến nhiều ít luyện bao nhiêu. Theo Diệp Thần cảnh giới đạt tới thất tinh pháp tướng, 12 tổ vu lực lượng cũng là nước lên thì thuyền lên. Vẫn không có thể đột phá thất tinh, nhưng đều đạt đến lục tinh trung hậu kỳ tả hữu. Thực lực so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bình thường lục tinh mộng yểm sinh vật căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bình thường mộng yểm sinh vật là không cách nào nhìn ra hắn bày ra đại trận. Vẫn là giống nhau tức quá khứ hướng hắn vọt tới. Diệp Thần cũng vui vẻ đến như thế. Đến nhiều ít luyện nhiều ít. Huyết nhục tinh hoa thêm thần hồn không ngừng cường hóa đại trận uy lực. Loại tình huống này kéo dài nhanh thời gian nửa tháng. Rốt cục có mộng yểm sinh vật phát hiện dị thường. Một tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật thoát ly đóng giữ mộng yểm chi môn bay ra. Xa xa tại mộng yểm xương đỏ bên trong vừa đi vừa về tuần sát. Diệp Thần lập tức chỉ một ngón tay. Một con khổng lồ cầm nã đại thủ bay ra bắt lấy tôn này thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật dùng. Sức khẽ kéo, tôn này thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật hình thể vô cùng to lớn. Mặc dù nhất thời trở tay không kịp nhưng lập tức ổn định thân hình. Hai đầu thô to vô cùng xúc tu hất lên liền đem cầm nã đại thủ nện đến vỡ nát. Nhưng liền cái này ngắn ngủi khoảng cách hắn đã tiến vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên. Trong, 12 vị tổ vu cùng nhau hiện thân, đồng thời đưa tay đem nó bắt lấy, cưỡng ép kéo vào đại trận bên trong. Đại trận bên trong truyền đến nổ rung trời, hư không run rẩy kịch liệt. Từng vòng gợn sóng từ đại trận bên trong nổ tung. Xung kích to lớn trận biên giới bị không gian hấp thu không cách nào truyền đến bên ngoài. Phụ cận mấy tôn lục tinh thượng vị mộng yểm sinh vật chỉ thấy một đầu thô to vô cùng xúc tu tư thế. giới tinh bích lỗ thủng bên trong đột nhiên chui ra, cầm một cái chế trụ tinh bích biên giới ra sức giãy giụa. Nhưng rất nhanh bị một chương đen trắng âm dương chi đồ quyển ở cưỡng ép kéo vào trong đó. Không đến nửa phút bên trong liền không có động tĩnh, thoải mái, luyện hóa một tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật. Mãnh liệt huyết nhục tinh hoa cơ hồ như uông dương đại hải dồi dào. Dù là 12 vị tổ vu thể sắc chia đều, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tại tăng lên. Một tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật mấy cái biến mất không còn tăm tích. Đưa tới mộng yểm sinh vật cảnh giác, đằng sau xuất hiện tại thượng vị mộng yểm sinh vật rõ ràng giảm bớt. Diệp thần có phát giác được, nhưng cũng không thèm để ý. Với hắn mà nói chỉ cần là huyết nhục tinh hoa đều được. Không phân là thượng vị hay là hạ vị, loại này liên tục không ngừng luyện hóa kéo dài sắp 2 tháng rốt cục cũng ngừng lại. Cũng không phải hắn ăn quá no, mà là mộng yểm sinh vật chịu không được hắn như thế luyện. Cái này rốt cuộc chỉ là một tôn mộng yểm lãnh chúa dưới trướng. Tuy nói trung hạ vị mộng yểm sinh vật số lượng đích thật là không đáng tiền nhiều đáng sợ, nhưng cũng chịu không được hắn như thế không hạn chế luyện hóa. Đến bây giờ bị hắn luyện hóa trung hạ vị mộng yểm sinh vật sợ là hơn ngàn vạn. Kết quả toàn xuống dưới ngay cả cái bong bóng đều không bốc lên. Đồ đần cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có biện pháp nào. Diệp thần chắp tay sau lưng treo ở hư không, nhìn lên bầu trời kia lỗ thủng về sau khổng lồ mộng yểm vòng xoáy bên trong. Có thể nhìn thấy một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt. Kia là mộng yểm lãnh chúa U Hoàn chân thân. Vị này mộng yểm lãnh chúa chân thân bây giờ đang đứng ở kim cực giới. Đại biểu cho kim cực giới đã triệt để trở thành lịch sử. Bây giờ vị này mộng yểm lãnh chúa đã xem ánh mắt chuyển qua huyết mạch thế giới. Còn tốt huyết mạch thế giới cùng kim cực giới khác biệt. Đã sớm chuẩn bị tình huống dưới dù là huyết mạch thế giới thực lực thấp hơn ngay từ đầu kim cực giới. Cũng chặn mộng yểm lãnh chúa U Hoàn đợt thứ nhất thế công. Chỉ cần chặn đợt thứ nhất thế công, đằng sau liền dễ làm. Diệp thần liền ngăn ở cổng. Hắn cũng muốn nhìn xem tôn này mộng yểm lãnh chúa còn có biện pháp nào. Sau đó, Diệp thần ngược lại là thấy được mộng yểm thế giới đối một cái thế giới toàn diện thế công là thế. Nào, 2 tháng sau, ở vào Beggary cự tường bên trong cái kia vứt bỏ mộng yểm chi môn đột nhiên bị tạc mờ. Lượng lớn mộng yểm sinh vật tại 3 tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật cùng trên 100 lục. Tinh thượng vị mộng yểm sinh vật dẫn đầu dưới. Lấy hy sinh hủy đi cái này mộng yểm chi môn đại giới cưỡng ép đột nhập huyết mạch thế giới. Nói cách khác, làm cưỡng ép truyền tống đại giới. Cái này mộng yểm chi môn bị triệt để hủy đi. Về sau không cách nào lại dùng. Cho dù là U Hoàn tự mình động thủ cũng chữa trị không được. Một chiêu này đích thật là vượt quá Diệp thần đoán trước. Mà lại bộc phát tốc độ nhanh ngay cả hắn điểm hồn đều không kịp phản ứng. Đồng thời ở vào thế giới tinh bích bên ngoài mộng yểm chi môn tại U Hoàn hóa thân xuất lính dưới. Quy mô tiến công, rất nhiều vụng trộm thẩm thấu tại huyết mạch thế giới mộng yểm giáng lâm người đồng thời phát động. Gây ra hỗn loạn, trong chốc lát toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Giống như toàn bộ thế giới tùy thời muốn bị công phá đồng dạng. Đáng tiếc, điều này cũng không có gì chứng dùng. Đối mặt chi này mộng yểm đại quân tùy ý phá hư. Diệp thần ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Một mực tọa trấn chỗ này lỗ hổng một mực ngăn trở U Hoàn chân thân. Một bên khác từ Liên Phong cùng khác mấy tôn huyết mạch kỵ sĩ thủ lĩnh xuất thủ. Tổng cộng 6 tôn pháp tướng cấp cường giả hợp lực đem chi kia mộng yểm đại quân ngăn tại mới. Bơ nồ phòng tuyến bên ngoài. Tại ngay từ đầu ngoài ý muốn về sau. Chi này đột nhập mộng yểm đại quân liền bị một mực ngăn trở. Tại nỗ lực to lớn đại giới cũng vô pháp đánh vào nhân loại nội địa về sau. Lập tức chia binh, một tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật hy sinh chính mình làm đại giá tạm thời ngăn trở mấy vị cự thú kỵ sĩ thủ lĩnh. Khác hai tôn thất tinh thượng vị mộng yểm sinh vật lao thẳng tới Diệp Thần chỗ phương vị. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười lạnh, tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn minh bạch đối phương từ vừa mới bắt đầu liền có loại này dự định. Rốt cuộc cuối cùng, mộng yểm đại quân muốn đi vào huyết mạch thế giới. Chỉ có từ nơi này tiến vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.